Chương 1612, không đành lòng. Tiếng nói rơi dưới, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thanh Do Nguyệt. Trần Phong QNZ nhìn về phía Thanh Do Nguyệt trong mắt, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại là những người này thực lực một người cường đại nhất. Thanh Do Nguyệt có chút ngượng ngùng cúi đầu. Triệu Quang nói ra, thiếu chủ thiên phú tu luyện cực cao, hiện bên dưới tuy nhiên chỉ có 24 tuổi, cũng đã là nhất tinh vũ vương sơ kỳ cao thủ. Hả? Ngươi là nhất tinh vũ vương sơ kỳ cao thủ? Trần Phong kinh ngạc nói. No y Thanh Dung Nguyệt điểm một cái đầu. Trần Phong vỗ tay một cái, vậy chuyện này liền dễ làm. Trần Phong vừa rồi nghe nói Huyết Y Diệp Vệ bên kia có hai vị nhất tinh vũ vương cao thủ, mà lại một vị đỉnh phong, một vị sơ kỳ, còn có một số kiên kỵ. Ý vị này, hắn có thể muốn lấy sức một mình đối phó hai tên nhất tinh vũ vương cao thủ, chỉ là đỉnh phong cái kia hắn liền chưa chắc là đối thủ. Chớ nói chi là còn có một cái. Nhưng bây giờ, hắn liền có thể chuyên tâm nhất trí, chỉ đối phó một người. Sau đó, Trần Phong lại giải một bên dưới những người khác thực lực. Cái này bốn cái vạn phu trưởng, thực lực đều là nửa bước vũ vương cảnh, có thể được xưng là cường hãn. Mà bọn hắn thủ hạ thiên phu trưởng cấp bậc, liền đạt đến võ quân cảnh cửu trọng, bách phu trưởng thì là võ quân cảnh thất trọng bát trọng, chương 15, cũng đều bước vào võ quân cảnh. Hiện ta y bo nở hà nở còn lại phía dưới thiên phu trưởng cấp bậc cao thủ, còn có mấy chục tên. Trần Phong suy nghĩ một lát, nói ra, hiện tại tổng thể tới nói, chúng ta bên này nửa bước vũ vương cảnh cao thủ cùng nửa bước vũ vương cảnh chi bên dưới cao thủ, cùng bọn hắn là cân bằng, đủ để bất phân thắng bại. Hứa Anh lớn tiếng nói ra, nhất định là chúng ta bên này thắng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, giải thích nói ra, chúng ta bên này cao thủ đều là từ sa trường bên trên ma lùi hệ nờ đi ra, giết người vô số, tinh thông chân chính sát nhân kỹ xảo. Tuy nhiên cùng bọn hắn cảnh giới giống nhau, nhưng là một cái đủ để đánh bọn hắn hai ba cái, nghiền ép không có vấn đề gì cả. Cho nên, dứt bỏ cái kia hai cái nhất tinh vũ vương cao thủ, còn lại phía dưới chúng ta cùng đối chiến, tuyệt đối có thể thủ thắng. Trần Phong điểm điểm đầu, nói ra, tốt, vậy thì không thể tốt hơn. Hán QNZ rất tán đồng câu nói này, nhân vi Trần Phong bản thân mình, đúng vậy, giết chóc huyết hỏa bên trong đi ra cường giả. Trần Phong trầm giọng nói ra, sau một canh giờ, ta muốn ở chỗ này xem lại các ngươi lòng bàn tay bên dưới chỗ có bách phu trưởng trở lên tướng lĩnh. Tốt bô nở tên vạn phu trưởng nhao nhao điểm đầu xác nhận, quay người rời đi. Sau một canh giờ, Trần Phong toại nguyện gặp được những này bách phu trưởng trở lên sĩ quan. Bọn hắn sau khi đi vào, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ở đại sảnh ngồi quỳ phía trên, một thiếu niên ngồi ở chỗ đó, mà tại thiếu niên này bên cạnh, trong lòng bọn họ bên trong địa vị cao thượng vô cùng Thanh Do Nguyệt, đúng là bộ dạng phục tùng túi đầu, đứng ở đằng kia tựa như là một cái nha hoàn. Lập tức có người giống lớn nói, hoa con, ngươi cũng dám ngồi ở vị trí này, ai bảo ngươi ngồi? Cút nhanh lên! Trần Phong lúc đầu túi thấp xuống con mắt, lúc này nghe được về sau, lập tức vừa nhấc đầu, trong đôi mắt, như là quang điện chợt lóe lên. Cái kia tinh quang, dọa đến tên này thiên phu trưởng lập tức lui về sau một bước, thân thể không khỏi run rẩy một dưới. Trần Phong lanh lanh uống nói, ồn ào nói, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, vung một dưới. Sau đó đám người liền thấy, tên này thiên phu trưởng cấp những sĩ quan khác, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trên không trung vòng vo mười mấy vòng, trùng điệp té ngã trên đất. Đám người thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Tên này sĩ quan, chính là võ quân cảnh cựu trọng điên phong cao thủ, cho dù là nửa bước vũ vương cảnh, muốn đối phó hắn cũng phải phí một phen khí lực. Mà gã thiếu niên này, cũng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem hắn đánh thành dạng này. Hiển nhiên, hắn nếu muốn đánh giết người này lời nói, vừa rồi liền có thể động thủ. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra kinh hãi chi sắc, gã thiếu niên này nhìn qua 20 tuổi cũng chưa tới, lại có thực lực cường đại như vậy. Đến tột cùng là cái gì đến đầu? Trần Phong không nói gì, hắn chỉ là dùng ánh mắt uy hiếp lấy đám người. Tất cả mọi người tiếp xúc ánh mắt của hắn người, đều cúi đầu. Trần Phong biết nói, có lúc, nhất định phải hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng cổ tay, mới có thể để những người này quy tâm. Vẫn là ngày hôm qua ra doanh trại, lúc sáng sớm. Những này một đêm đều không chút ngủ các tướng sĩ, liền bị xông vào huyết y liề vệ, cho quát mắng đá. Những này huyết y liề vệ cực kỳ thô bạo lăng nhục bọn hắn, cùng hôm qua thiên giống như lúc, nhục mạ, ẩu đả, thỏa thích nhục nhã. Có huyết y liề vệ gào thét nói, các ngươi cái này bang dân đen, cút nhanh lên, nếu không, chờ một lúc đem các ngươi cũng đã giết, tựa như là dán tại bên ngoài đầu cái kia 10 cái tiện trùng. Ngón tay hắn hướng ra phía ngoài, doanh ngoài phòng dựng lên mười mấy cây cột, đây chính là hôm qua thiên tự sát những tương quan kia. Bọn hắn thậm chí đều không có thể nhập thổ vi an, mà là bị những này huyết y hề vệ cho sâu lên, cho dù là sau khi chết, QNZ phải bị lấy như vậy nhục nhã đại bộ tờ HN sĩ quan binh lính bị nhục nhã thích đả thời điểm đều là giữ im lặng, biểu lộ hờ hững, tựa như là chết lặng. Kỳ thực, trong lòng có của bọn họ hỏa diễm đang thiêu đốt, mà trong đó có một tên thiên phu trưởng, thì là nhãn châu chuyển động mấy dưới, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, nhưng tiếp theo, liền đem cái này một vòng vẻ tàn nhẫn biến mất, hắn vẫn yên lặng như cũ thừa nhận mấy tên huyết y hề vệ hướng hắn đi tới. Cười hắc hắc nói, nay thiên, sẽ đến lượt ngươi, có cái gì di ngôn muốn bàn giao chờ một lúc, các ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Bọn hắn phát ra một trận âm hiểm cười, mà lúc này đây, đống nhiên bên ngoài chuyển đến một trận tiếng hò giết. Càng là có từng tiếng càng long âm, đống nhiên chuyển đến. Cái này thiên hộ trưởng nghe được cái này một tiếng long âm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lớn tiếng gọi nói, là lúc này rồi không đành lòng hắn thông suốt ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt mấy tên thất kinh. Không biết nói chuyện gì xảy ra huyết y gì vệ, cười ha ha, sắc mặt nhăn nhó, lộ ra dữ tợn vô cùng máu. Các ngươi những này đám tiểu tệ tử, mặt nhật đến nói, song trưởng đánh ra, đem cái này mấy tên huyết y gì vệ trực tiếp đánh giết. Trong doanh phòng những binh lính khác sĩ quan ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói xảy ra chuyện gì, có ít người thần sắc kích động, tựa hồ đoán được một điểm, bọn hắn kích động đến hai tay đều run rẩy lên. Thiên phu trưởng xông lấy bo nở hà nở giống lớn nói, các huynh đệ, thanh quận vương chân chính sứ giả đến, những này huyết y hề vệ căn bản cũng không phải là thanh quận vương phái tới, bọn hắn là triều đình phái tới. Hiện tại, ta hạ lệnh, đem bọn hắn đều giết chết vâng đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, những tương quan này, lập tức đều là cực kỳ hưng phấn phát ra lớn tiếng gầm rú. Bọn hắn không còn có cố kỵ cùng e ngại, trực tiếp hướng về những này huyết y hề vệ bổ nhào qua. Những cái kia huyết y rỉa vệ trên mặt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, nhao nhao ngạc nhiên giống lớn nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Một tên sĩ quan nhe răng cười nói ra, không sai, lão tử chính là muốn tạo phản, phản mẹ nó. Hắn đấm ra một quyền, đem cái này huyết y rỉa vệ hoành thành huyết vụ đầy trời. Những này huyết y rỉa vệ, thực lực căn bản so ra kém binh lính tướng quan, bọn hắn trước đó chẳng qua là bằng vào đối phương không dám phản kháng mà thôi, hiện tại những này là binh tướng dám phản kháng.